Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1107, Liễu Tam báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, thất bại lần trước đã là một cú đả kích nặng nề đối với lòng tin của người Kha Kích nhất vào thời điểm này. Tô Viễn không còn nghĩ đến việc tiếp tục hạn chế quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ nữa. Bởi vì quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ chỉ là một hiện tượng linh dị, chỉ cần có hồ nước tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn không thể bị hạn chế. Mặc dù hiện tại, linh dị vẫn chưa bị mất đi, nhưng sự kinh khủng của nó không hề giảm sút. Chỉ có điều, phạm vi ảnh hưởng của nó đã bị thu hẹp lại, không còn chi phối như trước nữa. Chắc chắn rằng sau sự kiện này, Tô Viễn đã hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục hạn chế quỷ hồ. Thực tế, dù đối mặt trực tiếp với quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ, hắn cũng không bị nó làm gì được. Nhưng hắn cũng không thể kiềm soát được nó, điều này càng khiến nó trở nên khó giải quyết và khó đối phó. Hơn, Tô Viễn không muốn kéo dài cuộc chiến này, mặc dù linh dị cuối cùng cũng không thể cứ mãi đứng yên mà không bị hạn chế, nhưng hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một kết quả xa vời như vậy. Đối với những vấn đề phức tạp kiểu này, tốt nhất là để những nhân vật chính khác phải đau đầu với nó. Vì vậy, sau khi thu hồi quỷ giếng, Tô Viễn đã quyết định rời đi, hướng về Thái Bình cổ trấn, nơi vẫn còn một số việc chưa hoàn tất. Cùng lúc đó, Tào Dương đang chỉnh lý lại thông tin tình báo của ngày hôm nay, báo cáo sự việc này lên tổng bộ và lập hồ sơ về quỷ hồ. Tào Diên Hoa, trong một đêm không ngủ, đã quá chú tâm vào sự tiến triển của sự kiện quỷ hồ, mà báo cáo mà Tào Dương gửi lại rất rõ ràng và chi tiết. Mặc dù có một số tin tức bị rơi vào đáy hồ, nhưng tổng bộ đã có người đặc biệt phân tích và bổ sung thông tin từ các khu vực chưa rõ ràng, không cần phải hỏi lại thêm. Sau khi được chỉnh lý, Tào Diên Hoa câm báo cáo về quỷ hồ, không khỏi trùng điệp đập mạnh tay lên bàn làm việc. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, bởi vì trong báo cáo, Tào Diên Hoa đã đưa ra một kết luận, sự kiện quỷ hồ không có cách giải quyết. Không phải là không có cách tìm giải pháp, mà là căn bản không thể giải quyết được. Khi đạt được kết luận này, Tào Diên Hoa cảm thấy ngột ngạt, như không thể thở nổi. Hắn đã nhận ra từ trước, khi nhìn thấy tình hình biến đổi lớn trên mặt đất qua vệ tinh, rằng có điều gì đó không ổn. Bây giờ, cảm giác bất an ấy đang dần trở thành sự thật. Mặc dù Tô Viễn và Dương Gian đều gặp phải vấn đề lớn, nhưng đội trưởng cấp bậc cao nào mà không phải đâm đầu vào giải quyết những người có thể điều khiển lệ quỷ này, do nguyên nhân điều khiển linh dị, tâm tính đã bị méo mó và biến dạng, và càng cấp cao thì lực lượng linh dị càng mạnh, việc giữ được sự khống chế là điều tốt nhất, còn yêu cầu thêm gì nữa. Dù Tô Viễn không phải là đội trưởng của tổng bộ, nhưng tầm quan trọng của hắn cũng không thua kém những đội trưởng cấp cao chút nào. Đặc biệt là khi hắn đã xử lý thành công hai sự kiện linh dị cấp S, hắn có thể nói là đứng đầu trong việc giải quyết những sự kiện linh dị. Tào Diên Hoa vốn rất kỳ vọng vào hắn, nhưng sự thật lại như một cái tát mạnh vào mặt. Dù thế nào đi nữa, mỗi động thái của những nhân vật như vậy đều không phải vô nghĩa. Khi hắn thực hiện việc phong tỏa sự kiện linh dị thông qua việc thay đổi hình dạng mặt đất, điều đó có nghĩa là sự việc còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xử lý triệt để quỷ hồ, có lẽ phải huy động toàn bộ đội trưởng, như vậy còn có một cơ hội. Nhìn vào câu cuối trong báo cáo của Tào Dương, Tào Diên Hoa ngồi yên trước bàn làm việc, châm tư suốt một lúc lâu. Yêu cầu này là không thể thực hiện được, bởi vì ngay cả phó bộ trưởng như hắn cũng không thể triệu tập tất cả đội trưởng về một chỗ. May mắn thay, hiện tại hành động của Tô Viễn đã bị đình chỉ, và cho đến nay cũng chưa có nhân viên nào bị thương vong, chỉ duy nhất Thẩm Lâm mất tích. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn trong giới hạn có thể chịu đựng. Dù sao, Tào Dương đã trở về, mặc dù sự kiện linh dị thường xuyên có người mất tích, nhưng Tào Diên Hoa không thể không chuẩn bị cho khả năng Thẩm Lâm đã chết. Tổng bộ mặc dù có 12 đội trưởng danh nghĩa, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay phiên. Vì vậy, nếu có đội trưởng nào mất tích hoặc chết đi, sẽ có người thay thế ngay lập tức, không để xuất hiện khoảng trống. Về sự kiện quỷ hồ, để bọn họ tự thương thảo và quyết định. Nếu không thể giải quyết, thì cho phép họ phong tỏa khu vực, từ bỏ hành động, cục này không thể có đội trưởng nào gặp phải thương vong. Tào Diễn Hoa nói nghiêm túc, và phải cố gắng tìm kiếm thông tin về Thẩm Lâm. Hắn rất đặc biệt, có thể tồn tại trong trí nhớ của người khác, vì vậy hắn mất tích không nhất thiết có nghĩa là đã chết. Rất có thể hắn chỉ mất phương hướng, bị lạc vào trí nhớ của ai đó. Trong quá khứ, Tào Diên Hoa nói với cấp dưới của mình, tuy nhiên, ông không hề hay biết rằng nguyên nhân Thẩm Lâm mất tích là vì bị quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ điều khiển. Càng tồi tệ hơn, trong lúc quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ xâm nhập vào ký ức của Tô Viễn, không chỉ kích hoạt hệ thống phản kích, mà còn bị quỷ mộng lang khuyển xé nát. Sự xâm lấn thất bại xuất phát từ đại giới. Vì vậy, khi quỷ hồ bị Dương Gian và Tô Viễn chia cắt, linh dị bị đánh cắp, Thẩm Lâm thì sao? Bị quỷ hồ điều khiển và ép xâm nhập sâu vào ký ức của hai người. Khi quỷ hồ thất bại, Thẩm Lâm cũng khó có thể thoát thân. Vậy, kết cục của hắn sẽ là gì? Điều này không ai có thể biết. Với tốc độ của quỷ vực, Tô Viễn đã đến Thái Bình cổ trấn. Do hồ nước chảy ngược, con đường đã bị ngập một nửa, nhưng ngay tại cửa ra vào, lại có một chiếc thuyền nhỏ màu đen đang đậu. Điều kỳ lạ là, khi Tô Viễn đến nơi này, hắn còn chứng kiến rất nhiều người giấy. Vừa đến nơi, Tô Viễn nhìn thấy Liễu Tam dùng những người giấy để vây khốn Độc Nhãn lão nhân, và phía sau lưng lão là một đám bóng ma mờ ảo. Dưới sự xâm nhập của linh dị lực lượng từ Liễu Tam, những bóng ma này đang vặn vẹo rồi tiêu tán, giống như không thể tiếp tục duy trì nữa. Tiếp theo, những người giấy giơ tay lên rồi nhanh chóng hạ xuống, như thể sắp chết, nuốt vào hơi thở cuối cùng. Có vẻ đây là một loại linh dị cực kỳ đáng sợ, nhằm tiêu tán xương mù trong từ đường, khiến tất cả linh vị lần lượt sụp đổ. Tô Viễn dễ dàng nhận ra đây là một loại linh dị có thể cưỡng ép tước đoạt mạng sống của người khác, là một kỹ pháp chết người. Lúc này, khoảng vài chục lần tập kích đã được thực hiện cùng một lúc, người ngự quỷ bình thường cũng khó có thể chịu đựng được. Ngay cả người chiêu hồn cũng không thể thi triển. Do đó, sinh mệnh của Độc Nhãn lão nhân dường như đã bị tước đoạt trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt, không còn chút động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tam không nói nhiều, một người giấy lập tức tiến lên gần, vung tay ra và bóp cổ lão nhân, chỉ cần một chút sức lực, hắn dễ dàng rút ra linh hồn của lão. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi khẽ lắc đầu. Lão ta rõ ràng chưa được sử dụng hết toàn bộ lực, nếu không, dù Liễu Tam là một trong những người ngự quỷ mạnh nhất, cũng sẽ phải tốn không ít thời gian để hoàn thành, chứ không dễ dàng như vậy. Cách chương.